Audio Toàn Bộ Chuyên Ngôn Tình xin trân trọng giới thiệu tập số 225 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Toàn Bộ Chuyên Ngôn Tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây, chúng ta cùng đến với tập số 225 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Người của Phan Lâm từ nhà họ Phan trở về. Đối với thái độ của nhà họ Phan, người nọ chỉ nói một câu: đối phương đóng cửa không gặp. Tôi biết rồi. Phan Lâm gật đầu. Anh muốn chính là nhà họ Phan đóng cửa không gặp. Như vậy thì mình sẽ có lý do để ra tay. Dù sao thì nơi này cũng là Yến Kinh, nơi ngọa hồ Tàng Long. Nước ở nơi này rất sâu. Cho dù Phan Lâm đã xưa đâu bằng nay, nhưng đến nơi này vẫn cần phải chú ý một chút. 6 giờ tối, Phan Lâm bảo đám chiêm nhất đào chuẩn bị ở khách sạn. Mình thì thay một bộ âu phục sạch sẽ, sau đó đi xuống lầu. Ở cửa khách sạn, có đỗ một chiếc Porsche màu đỏ. Kỳ Tuyết Mạn đứng ở cửa xe nhìn di động. Lúc này Phan Lâm mới thấy rõ bộ dạng của người phụ nữ này. Cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng như lửa, da thịt trắng nõn, mái tóc dài quá eo, giống như là thác nước, vô cùng xinh đẹp. Bộ đồ màu đen để lộ ra dáng người hoàn mỹ. Không thể không nói, đây là một vưu vật tuyệt sắc. Chẳng trách, đàn ông đi ngang qua lúc trước đều rơi vào si ngốc. Nếu không phải Phan Lâm cả ngày nhớ thương cô gái xinh đẹp Lý Ái Vân, chỉ sợ đã bị giá trị nhan sắc của người phụ nữ này hấp dẫn. Anh Lâm, ở bên này. Kỳ Tuyết Mạn nhìn thấy Phan Lâm, lúc này vẫy tay gọi. Phan Lâm bước nhanh tới. Kỳ Tuyết Mạn vội vàng mở cửa xe ở vị trí phụ lái. Phan Lâm ngồi lên xe. Xe lập tức khởi động. Đi đâu ăn đây? Phan Lâm liếc mắt nhìn bên ngoài cửa xe rồi hỏi. Anh Lâm không phải là người của Yến Kinh có đúng không? Giang Thành. Một khi đã như vậy, vậy thì lần này chắc chắn phải đưa anh đi ăn đặc sản của Yến Kinh tôi rồi. Sao cơ? Anh Lâm, vì sao ngồi lên xe rồi mà anh vẫn còn đội mũ chứ? Có vấn đề gì sao? Không phải, chỉ là tôi cảm thấy chúng ta đã là bạn bè, anh còn có gì bất tiện sao? Được rồi, để tôi cởi. Phan Lâm cởi mũ ra. Kỳ Tuyết Mạn nhìn gương mặt Phan Lâm, bỗng nhiên hơi thở khó khăn. Anh Lâm, gương mặt này của anh rất giống với chủ tịch Lâm của Dương Quang. Vậy sao? Tất cả mọi người đều nói như vậy đó. Phan Lâm thuận miệng nói. Anh dùng kim châm cứu thay đổi phía dưới, nhưng không thay đổi quá nhiều, cho nên người ngoài nhìn sẽ cảm thấy giống với Lâm Thần Y. Nhưng ít nhiều gì thì cũng cảm thấy cổ quái không được tự nhiên. Anh Lâm, anh cũng đến từ Giang Thành. Hơn nữa, anh cũng họ Phan, dáng vẻ giống như vậy. Không phải anh là thân thích của chủ tịch Lâm đấy chứ? Kỳ Tuyết Mạn cười nói. Cô cảm thấy phải thì là phải đi. Phan Lâm cũng chẳng muốn giải thích. Bỗng nhiên giai nhân cắt tiếng cười. Xe Porsche đỗ lại ở trước một trang viên. Bên ngoài trang viên có rất nhiều xe sang như Bentley, Rolls Royce, Ferrari, Lamborghini. Cái nào cần thì đều có. Mà biển số của mỗi chiếc xe đều không tầm thường. Người có thể vào sơn trang này e rằng không phú thì quý. Phan Lâm nhíu mày. Kỳ Tuyết Mạn vội vàng giải thích. Anh Lâm, vô cùng xin lỗi. Thực ra là thế này. Lúc tôi hẹn ngài cùng lúc mới nhớ tới có đồng ý với bạn học tu tập ở đây. Tôi nghĩ hay là cùng ăn bữa cơm đơn giản ở đây luôn đi. Đồ ăn ở nơi này không tệ. Anh Lâm nhất định sẽ rất thích. Anh Lâm, anh thấy như vậy được chứ? Sau khi nói xong, cô ta nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Sợ Phan Lâm mất hứng. Nhưng mà Phan Lâm chỉ thản nhiên cười nói. Không sao. Vậy thì ăn ở đây đi. Thật tốt quá, anh Lâm, mời đi theo tôi. Kỳ Tuyết Mạn vô cùng vui vẻ, vội vàng bảo Phan Lâm đi vào bên trong trang viên. Thưa cô, nơi này là câu lạc bộ tư nhân, không chiêu đãi những người không phải là hội viên VIP. Một nhân viên của trang viên đi tới, lập tức mở miệng. Sao thế? Trước đây cô Kỳ chưa từng tới nơi này sao? Phan Lâm hỏi. Đã tới, nhưng mà trí nhớ của cô ấy không tốt, không nhớ kỹ mặt tôi mà thôi. Kỳ Tuyết Mạn vội vàng cười nói, sau đó lấy một tấm thẻ trong túi ra, mở miệng nói. Tôi là hội viên ở đây, cô là người mới tới sao? Tại sao lại không có ấn tượng với tôi chứ? Nhân viên công tác kia sừng sốt, vội vàng nhận lấy tấm thẻ kiểm tra một lát, sau đó trả lại bằng hai tay, vội vàng cúi đầu nói: "Vô cùng xin lỗi, thưa cô, là tôi làm việc có sai sót, thất lễ với cô rồi, mong cô tha lỗi, mời cô vào bên trong." Kỳ Tuyết Mạn lập tức đi qua đại sảnh của trang viên, Phan Lâm theo sát phía sau. Vào đại sảnh, Phan Lâm mới phát hiện hình như nơi này có người tổ chức bữa tiệc. Cả gian đại sảnh đều là tuấn nam mỹ nữ, ông chủ giàu có. Mọi người tụ tập top 5, top 3 trò chuyện. Hành động lễ nghi của mỗi người đều vô cùng khôn khéo. Rất rõ ràng là xã hội thượng lưu. Tuyết Mạn, ở đây này. Lúc này, chỗ một cái bàn ở trong góc có mấy nam nữ trẻ tuổi đứng dậy la lên với Kỳ Tuyết Mạn. Kỳ Tuyết Mạn lập tức dẫn Phan Lâm tiến tới bàn bên đó. Tuyết Mạn, cậu còn dẫn bạn trai tới sao? Đúng là vô cùng tuấn tú. Một người phụ nữ để tóc ngắn, hai tay ôm ngực, không nhịn được mà cười lên. Tú Linh, đừng nói linh tinh, vị này là anh Lâm, cũng không phải là bạn trai mình. Đôi má của Kỳ Tuyết Mạn ửng hồng, liếc mắt oán trách người phụ nữ tóc ngắn, giải thích. Giải thích là che giấu chính là bịa chuyện. Người phụ nữ tóc ngắn cười nói, mình nói rõ ràng với các cậu đi, các cậu không biết đâu, chưa hôm nay Tuyết Ngọc lại phát bệnh, vô cùng đột ngột. Khi mình luống cuống chân tay đưa em ấy tới bệnh viện, không cẩn thận tông vào đuôi xe của anh Lâm đây. Không nghĩ tới anh Lâm không trách mình, còn ra tay cứu Tuyết Ngọc. Cho nên đối với mình mà nói, anh Lâm đây là ân nhân cứu mạng của mình. Kỳ Tuyết Mạn nói, vậy sao? Mọi người không ngừng kinh hãi kêu lên. Cho nên nói anh Lâm là bác sĩ sao? Người phụ nữ tóc ngắn tên là Tú Linh không nhịn được mà nhìn Phan Lâm nói. Đúng vậy. Phan Lâm mỉm cười gật đầu. Mong các vị chỉ giáo nhiều hơn. Ồ, đúng là khách giáo rồi. Từ Thiên Hàn, anh có đối thủ kìa. Tú Linh cười ha hà, cười nói với người đàn ông đeo kính, cơ thể cường tráng. Người đàn ông nhìn chằm chằm Phan Lâm, trong mắt lộ rõ vẻ không thân thiện, tràn ngập địch ý. Phan Lâm cảm thấy có chút khó hiểu. Mình chưa từng gặp người này mà. Anh Lâm này, nghe nói anh cũng là bác sĩ. Xin hỏi anh học ở khoa nào, làm việc ở đâu vậy? Người đàn ông kia trầm giọng nói. Từ Thiên Hàn, anh đừng có sằng bậy. Kỳ Tuyết Mạn nghiêm túc nói. Người đàn ông tên là Từ Thiên Hàn lấy lại tinh thần. Lắc đầu nói. Tuyết Mạn, anh không có ý gì khác cả. Đây không phải là gặp người cùng nghề, thuận miệng hỏi một chút thôi sao? Cùng nghề sao? Anh Lâm, ngại quá. Từ Thiên Hàn này là bạn học của tôi. Hiện giờ anh ta là chủ nhiệm khoa trong bệnh viện Yến Đình, chi nhánh 2. Trong ngày thường tâm cao khí ngạo. Anh đừng có để ý tới anh ta. Kỳ Tuyết Mạn vội vàng nói. Phan Lâm gật đầu, xem như đã nhìn ra. Từ Thiên Hàn này hẳn là thích Kỳ Tuyết Mạn. Coi mình như tình địch, cho nên có địch ý như thế. Kỳ Tuyết Mạn nói như vậy. Từ Thiên Hàn càng không định bỏ qua. Sao thế, anh Lâm? Anh làm việc ở đâu? Rất khó mở miệng sao? Hay là nói anh cảm thấy y thuật của mình xấu hổ, nói cho người khác biết. Yên tâm đi. Cho dù học phương diện đó, tôi đều không kỳ thị đâu. Từ Thiên Hàn trầm giọng nói. Những lời này vang lên, cả trai lẫn gái trong bàn đều cười ra tiếng. Rất rõ ràng, bọn họ đều nghe ra được hàm ý trong lời nói của Từ Thiên Hàn. E rằng là bệnh viện chuyên khoa nam nữ gì đó. Từ Thiên Hàn, Kỳ Tuyết Mạn càng lúc càng tức giận. Trái lại, Phan Lâm mở miệng trước. Anh Từ, anh không cần phải đoán. Tôi thực sự không có gì không nói được. Tôi chỉ học đông y bình thường thôi. Còn làm ở bệnh viện nào? Tạm thời chưa có. Cái gì? Đông y sao? Đó không phải là gạt người diễn trò sao? Không có bất cứ căn cứ khoa học nào cả. Từ Thiên Hàn trợn mắt, vô cùng khinh thường nói. Từ Thiên Hàn, anh không thể nói như vậy được. Anh quên Lâm Thần Y ở Giang Thành rồi sao? Anh ấy là đông y đấy. Chữa trị cho bao nhiêu người? Sao có thể nói đông y vô dụng chứ? Tu Linh lập tức phản bác. Ồ, theo tôi được biết, Lâm Thần Y không phải là đông y thuần túy đâu. Thực ra còn xen lẫn tây y ở bên trong. Mọi người đừng để bị lừa. Từ Thiên Hàn cười mỉa nói. Mọi người không có nói gì cả. Anh Từ muốn biểu đạt cái gì đây? Phan Lâm hỏi lại. Không định biểu đạt cái gì cả. Chẳng qua là muốn nói một tiếng. Chẳng trách. Anh không chịu nói. Anh làm việc ở viện nào? E rằng loại bác sĩ như anh cũng không có bệnh viện nào nhận, có đúng không? Từ Thiên Hàn càng cười mỉa nói. Từ Thiên Hàn, anh đủ rồi đấy, đừng có nói mấy lời linh tinh nữa. Kỳ Tuyết Mạn tức giận nói. Anh không có nói linh tinh. Tuyết Mạn, em phải cẩn thận một chút. Loại người học đông y này vốn đi lừa người. Anh đoán chắc chắn là anh ta cố ý tiếp cận em, sau đó muốn lừa em, lợi dụng em, chậm rãi giành ưu đãi trên người em. Tuyết Mạn, em phải cẩn thận một chút, lòng người hiểm ác, Từ Thiên Hàn lập tức nói. Những lời này khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc, mà nửa tin nửa ngờ. Từ Thiên Hàn, anh câm miệng đi. Kỳ Tuyết Mạn tức giận tới mức gương mặt đều đã đỏ lên, nước mắt sắp chảy ra. Người phụ nữ tóc ngắn tên là Tú Linh cũng không do dự mở miệng nói. Từ Thiên Hàn, tôi bảo anh này, anh có đầu óc hay không vậy? Người ta bị Tuyết Mạn đâm vào đuôi xe, còn tốt bụng ra tay cứu Tuyết Ngọc. Sao lại đầy thành mọi chuyện là có âm mưu quỷ kế chứ? Sao không thể chứ? Chẳng lẽ tông vào đuôi xe thì không thể thiết kế sao? Thì không thể bố trí kế hoạch lừa gạt mọi người sao? Từ Thiên Hàn hừ lạnh nói, vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Kỳ Tuyết Mạn tức giận tới mức giận sôi lên. Sao còn muốn cãi cọ gì đó với Từ Thiên Hàn chứ? Lúc này đứng dậy, chuẩn bị dẫn Phan Lâm rời đi. Phan Lâm nhướng mày, cũng không tức giận, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang vọng cả đại sảnh trang viên. Ngay sau đó, hiện trường sôi trào hừng hực, vô số người trực tiếp vây quanh chính giữa đại sảnh. Người nào là Lâm Thần Y? Xin hỏi, người nào là Lâm Thần Y? Có một danh nhân ngất xỉu, có người ngất xỉu rồi. Lúc này, chủ nhân của bữa tiệc cầm microphone, kêu lên về phía đại sảnh của bữa tiệc. Bên này, Phan Lâm và Từ Thiên Hàn đều sừng sốt. Phan Lâm đang chuẩn bị đi xem đã xảy ra chuyện gì, thì Từ Thiên Hàn đã hét dừng lại. Đợi một chút. Có chuyện gì vậy? Họ Phan kia, anh cảm thấy y thuật của mình lợi hại. Như vậy chúng ta so tài đi. Mượn người vừa mới ngã xuống đất so tài. Thế nào? Từ Thiên Hàn cười nói. So y thuật sao? Đúng vậy. Người nào thua thì người đó lập tức út khỏi nơi này. Từ Thiên Hàn híp mắt nói. Nghe thấy thế, Phan Lâm vô cùng mất hứng. Nếu là so y thuật bình thường, anh sẽ đồng ý. Nhưng lúc này tính mạng của người bệnh vô cùng quan trọng. Sao có thể lấy ra làm trò đùa chứ? Bây giờ có người ngất xỉu liên quan tới mạng người. Anh thân là bác sĩ, việc cấp bách là phải đảm bảo an toàn cho tính mạng của người bệnh, mà không phải là so tài với người khác. Hành động như vậy, anh còn xứng làm bác sĩ sao? Phan Lâm hừ lạnh, cũng lười để ý tới người này, xoay người chen vào đám đông. Những lời này khiến cho Từ Thiên Hàn mặt đỏ tai hồng. Người ngoài lại càng dùng ánh mắt khác thường để nhìn anh ta. Đôi mắt của Kỳ Tuyết Mạn lấp lánh ánh sáng, liếc nhìn Phan Lâm, vội vàng đuổi theo lên. Vừa nhìn, chỉ thấy ở trong đám người có một ông cụ mập mạp đang nằm trên mặt đất. Ông cụ này khoảng 70 tuổi, hình thể mập mạp, đầu đầy tóc bạc. Lúc này gương mặt của ông ta đỏ bừng, ôm ngực thật chặt, không ngừng há to miệng thở dốc, nhưng rất khó khăn. Làm phiền nhường đường một chút, tôi là bác sĩ. Phan Lâm gọi nhỏ, lập tức ngồi xổm xuống kiểm tra cho ông cụ. Một lát sau, Phan Lâm chau mày, lập tức ấn vài cái lên người của ông cụ. Chỉ trong nháy mắt, thân thể của ông cụ liền lên xuống dữ dội, miệng không ngừng kêu rên, biểu cảm vô cùng đau đớn. Sao vậy? Mọi người ở xung quanh bị dọa nhảy dựng lên. Đây là có chuyện gì thế chứ? Mọi người đều không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc, động tác cẩn thận của Phan Lâm đều cho rằng anh đang nghiêm túc cứu người. Bỗng nhiên ông cụ ói ra máu, sau đó hôn mê, vẫn không nhúc nhích, giống như là chết rồi vậy. Cái gì? Ông ấy không còn động tĩnh nữa. Không phải là chết rồi đấy chứ? Sắc mặt của đám khách quý ở xung quanh đều khó coi, bàn tán xôn xao. Sao lại như thế này? Cuối cùng thì chủ nhân của bữa tiệc cũng xuất hiện, đi cùng một ông cụ thân thuộc. Ông Phó, ông Phó, ông làm sao vậy? Ông Phó, ông có khỏe không? Mấy người vây quanh tới, vừa sốt ruột vừa sợ hãi. Trong đó có một người đàn ông trẻ tuổi, sợ tới mức không đứng nổi nữa, không ngừng lắc lắc ông cụ. Đừng lộn xộn, tình hình của người bệnh vô cùng nguy hiểm. Mong mọi người lập tức lùi lại, đừng có cản trở việc chữa trị của tôi. Phan Lâm nghiêng đầu, nghiêm khắc hét lớn. Tiếng hét này chấn trụ mấy người. Mọi người có chút không biết phải làm sao. Trái lại, chủ nhân của bữa tiệc nhìn quen sóng to gió lớn, càng bình tĩnh nói. Cậu là ai? Tôi là bác sĩ. Phan Lâm vừa mới châm cứu giúp ông cụ, vừa nghiêm túc nói. Nhưng lúc này, trong đám người bên cạnh, truyền ra một giọng nói khó chịu. Bác sĩ sao? Tôi thấy anh chỉ là một tên lừa gạt mà thôi. Những lời này vang lên, không người nào không bị dao động. Chủ nhân của bữa tiệc lập tức quay đầu lại. Nhưng thấy Từ Thiên Hàn đi theo đám bạn của mình ra khỏi đám người. Từ Thiên Hàn, anh làm cái gì thế? Đừng nên ăn nói linh tinh. Sao anh Lâm lại không phải là bác sĩ chứ? Anh đừng quấy rối nữa. Kỳ Tuyết Mạn nóng này, vội vàng muốn ngăn cản Từ Thiên Hàn. Nhưng lúc này, sao Từ Thiên Hàn có thể để ý tới cô ta chứ? Phan Lâm khiến cho anh ta khó coi trước mặt bao nhiêu người, khiến cho anh ta mất hết mặt mũi. Anh ta lớn như vậy, chưa từng có người nào dám như vậy với anh ta. Lúc này, sự tức giận và tâm lý trả thù của Từ Thiên Hàn còn cao hơn sự ngưỡng mộ của anh ta đối với Kỳ Tuyết Mạn. Anh ta phải báo thù. Ông Tịch, tôi khuyên ông, đừng nên để cái tên không rõ lai lịch này chữa bệnh cho ông Phó. Nếu không, có chuyện gì xảy ra, e rằng người nhà họ Phó sẽ tìm ông để liều mạng đấy. Từ Thiên Hàn cười nói, cậu là... Ông Tịch đúng là người sang, không biết nhân vật nhỏ như tôi là chuyện vô cùng bình thường. Tôi tên là Từ Thiên Hàn, chỉ là chủ nhiệm khoa nho nhỏ trong bệnh viện Yến Đình chi nhánh 2 mà thôi. Từ Thiên Hàn cười nói, nói thì nói như vậy, nhưng trong lời nói đều là tự hào. Bệnh viện Yến Đình chi nhánh 2 sao? Đôi mắt của mọi người đột nhiên tỏa sáng. Đây là bác sĩ của bệnh viện lớn đây. Nghe nói người có thể tiến vào bệnh viện Yến Đình chi nhánh 2, ít nhất cũng phải là bác sĩ Đại học Y khoa Thượng Hải. Người này trẻ tuổi như thế, đã lên làm chủ nhiệm. Tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Đúng vậy, đám khách quý bàn tán xôn xao. Người tham dự bữa tiệc này không phú thì quý. Chỉ có một số nhỏ là dựa vào sự cố gắng của bản thân đạt tới thành tựu phi phàm nào đó mới có thể tiến vào nơi này. Đối với người như vậy, một đám người không phú thì quý vẫn vô cùng bội phục. Huống chi, nhân vật phương diện y học rất quan trọng. Người nào dám thất lễ chứ? Dù sao thì có người nào sẽ không bị thương, không bị bệnh đây. Hóa ra là cậu Từ, xin chào. Chủ nhân của bữa tiệc khẽ gật đầu, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm đang chữa trị, trầm giọng nói. Cậu Từ, cậu mới nói người này không phải là bác sĩ sao? Rốt cuộc thì là sao vậy? Chẳng lẽ chuyện này còn chưa rõ sao? Người này không phải là bác sĩ giả mạo, chỉ muốn ân tình của người nhà họ Phó. Tôi nói thật với các vị. Bây giờ tình hình của ông cụ Phó vô cùng nguy kịch. Nếu để anh ta tiếp tục làm bừa như thế, ông cụ Phó sẽ đi đời nhà ma mất. Từ Thiên Hàn cười nói. Sao cơ? Toàn bộ người xung quanh đều bị dọa nhảy dựng lên. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhanh, mau ngăn tên kia lại đi. Mẹ kiếp, anh là ai? Dám chạy tới đây hại người sao? Mọi người vô cùng tức giận. Từ Thiên Hàn là chủ nhiệm khoa của bệnh viện Yến Đình chi nhánh 2. Tất nhiên, lời nói của anh ta rất có uy quyền. Đám khách quý có mặt ở đây đều nguyện ý tin tưởng lời anh ta nói. Giữ chặt cậu ta cho tôi. Chủ nhân của bữa tiệc chỉ vào Phan Lâm, trầm giọng nói, gương mặt vô cùng âm trầm. Rõ. Mấy bảo vệ hội trường lạnh lùng xông lên, muốn giữ Phan Lâm. Phan Lâm còn đang chăm chú cứu người, vô cùng sừng sốt, mới lấy lại tinh thần. Anh vùng vẫy. Các người đang làm cái gì thế? Làm gì sao? Rốt cuộc thì cậu là ai đây? Ai cho cậu vào đây? Ông Tịch, chủ nhân của bữa tiệc nghiêm khắc hét lớn. Tên kia, anh nghe rõ cho tôi. Nếu ông nội tôi xảy ra chuyện gì không hay, tôi muốn cả nhà anh chôn cùng. Người trẻ tuổi kia cũng thở hổn hển quát Phan Lâm. Còn có người ghê tởm như vậy sao? Hà Mân Tình của nhà họ Phó chạy tới nơi này để hại người sao? Đúng là ti tiện, không biết xấu hổ. Người như vậy, người nhà họ Phó không thể mặc kệ. Phải trừng trị anh ta hẳn hoi. Đây là nơi nào chứ? Người thấp hèn như vậy cũng có thể tiến vào sao? Mọi người lớn tiếng chỉ trích chửi bậy. Giận không thể kiềm chế được. Tình cảm quần chúng xúc động. Ông Tịch, chủ nhân của bữa tiệc, kìm nén tức giận, chậm giọng nói. Bây giờ không phải là lúc chỉ trích người này. Cầu Từ, tôi đã sắp xếp nhân viên cứu hộ. Bọn họ sẽ lập tức tới ngay. Bên đồng Phó, mong cậu nhanh chóng ra tay, ổn định bệnh tình của ông ấy. Đừng nên để xảy ra chuyện gì. Nếu không, người nào cũng không thể ăn nói được đâu. Ông Tịch yên tâm đi, để tôi xem. Có tôi ở đây, ông Phó sẽ không sao đâu. Từ Thiên Hàn mỉm cười nói, cúi người xuống, dán sát tai vào ngực của ông cụ một lát, sau đó lại vạch mí mắt của ông cụ lên để kiểm tra. Sau khi làm xong, Từ Thiên Hàn kêu lên, ai tới giúp tôi một tay, giúp tôi ôm ông cụ dậy. Lập tức có người tiến lên giúp đỡ. Hai người đặt ông cụ lên đùi của Từ Thiên Hàn. Sau đó Từ Thiên Hàn xoa xoa phần lưng của ông cụ, vừa đấm lên sống lưng của ông ta. Đây là... Người xung quanh kinh ngạc. Tôi thấy không có chuyện gì lớn hết. Có lẽ ông cụ ăn quá nhanh, bị sạc thôi. Ông ấy lớn tuổi rồi, thiếu dưỡng khí, cho nên xuất hiện tình hình như vậy. Bây giờ tôi giúp ông ấy lấy đồ ăn xuống, sau đó lại đưa tới bệnh viện, điều dưỡng một lát thì không thành vấn đề nữa. Từ Thiên Hàn cười nói, hóa ra là như vậy, thật sự là tốt quá, dọa chết người ta rồi, tôi còn tưởng rằng phát bệnh gì đây. Ông cụ không sao là tốt, may mà có bác sĩ Từ ở đây, nếu không e rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Nói rất đúng, mọi người nhao nhao nói, giơ ngón cái với Từ Thiên Hàn, vô cùng tán thưởng. Nhưng đúng lúc này, bên cạnh truyền tới giọng nói khó chịu. Ông cụ này không phải bị nghẹn đồ ăn đâu, mà là huyết quản chỗ trái tim bị vỡ, trái tim xuất hiện vết nứt, nếu như chữa trị chậm, ông ta sẽ phải chết không thể nghi ngờ gì nữa. Mọi người vừa nhìn, người nói đúng là Phan Lâm. Câm miệng, nơi này tới lượt anh nói chuyện sao? Anh là con chuột chui từ đâu ra vậy? Anh xứng để so tài cao thấp với bác sĩ Từ sao? Anh còn mở miệng lừa gạt mọi người ở đây sao? Chúng tôi đã gọi điện cho người của nhà họ Phó. Anh nên cầu nguyện ông cụ bình yên vô sự đi. Nếu không, anh sẽ không thấy mặt trời vào ngày mai đâu. Người xung quanh châm chọc khiêu khích. Càng có nhiều người chửi bới Phan Lâm. Phan Lâm trao mày không hé răng nữa. Nếu tất cả mọi người không tin anh cũng không định cưỡng cầu. Từ Thiên Hàn không ngừng giúp ông cụ Phó nôn ra. Một lát sau, ông cụ ọe một tiếng phun ra một lượng lớn đồ ăn. Trong không khí tràn ngập mùi thối. Mọi người nhao nhao bịt mũi lùi lại. Từ Thiên Hàn thì mừng rỡ, cười hì hì nói. Không sao rồi, ông cụ không sao. Ông Tịch, đưa ông cụ tới bệnh viện chữa trị đi. Mấy ngày sau, ông cụ sẽ khôi phục lại thôi. Được, ông Tịch lập tức sắp xếp người tới. Bác sĩ Từ, rất cảm ơn anh. Người trẻ tuổi là cháu của ông cụ Phó tiến lên vài bước. Vừa nắm lấy tay của Từ Thiên Hàn vừa kích động nói. Bác sĩ Từ, nhà tôi nhất định sẽ nhớ kỹ ân tình này của anh. Lát nữa tôi sẽ báo với người nhà. Ngày sau chúng tôi nhất định sẽ mình tới cửa cảm ơn. À, không cần khách sáo như vậy đâu. Không cần khách sáo. Cứu người là thiên chức của người học y. Tôi là một bác sĩ. Đây là chuyện tôi nên làm thôi. Từ Thiên Hàn khách sáo nói. Không biết anh ta kích động tới mức tay phát run. Có thể có được ân tình của người nhà họ Phó ở Yến Kinh. Anh ta có thể cá chép hóa rồng. Một bước lên trời. Mọi người nhao nhao chúc mừng Từ Thiên Hàn, đám bạn học lại càng trong lòng tràn ngập vui mừng, luôn tiếp cận mãi. Cậu Từ, được lắm, đã đạt được quan hệ với nhà họ Phó, chúng tôi không thể so sánh được với cậu. Đúng vậy, Tuyết Mạn, cậu Từ không tệ đâu, tôi thấy cậu đừng nên kén chọn nữa, đừng coi trứng mốc là bảo bối chân chính đang ở đây này. Mấy bạn học cười nói, trong đó có một người nói với hàm ý sâu xa. Những người khác nghe thấy thế thì lập tức liền hiểu rõ. Nếu lúc này tác hợp cho Từ Thiên Hàn và Kỳ Tuyết Mạn, vậy thì tương lai bọn họ đảm bảo Từ Thiên Hàn cầu xin nhà họ Phó việc gì chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Kết quả mọi người nhao nhao nói tốt cho Từ Thiên Hàn, còn đầy Kỳ Tuyết Mạn tới bên Từ Thiên Hàn. Từ Thiên Hàn cười càng toe toét. Lúc này anh ta trở thành minh tinh của bữa tiệc. Vẻ mặt của Kỳ Tuyết Mạn rất mất tự nhiên, nhưng lúc này không biết nên nói gì cho phải. Từ Thiên Hàn đắc ý nhìn cô ta, trong lòng hư vinh chiếm được thỏa mãn rất lớn. Lúc này anh ta đột nhiên hơi chướng mắt Kỳ Tuyết Mạn. Bám vào nhà họ Phó, thành tựu của anh ta sẽ cực hạn, tương lai chắc chắn còn có thể gặp được người phụ nữ xinh đẹp hơn Kỳ Tuyết Mạn. Từ Thiên Hàn lâng lâng nghĩ, ánh mắt nhìn về phía Kỳ Tuyết Mạn không còn yêu mến, càng có nhiều kiêu ngạo và khinh thường. Hôm nay cô lạnh nhạt với tôi, ngày mai tôi sẽ khiến cô trèo cao không dậy nổi. Từ Thiên Hàn mỉm cười. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét chói tai vang lên. Mọi người đều ngỡ ra, nhào nhào nhìn về phía âm thanh phát ra. Hóa ra nhân viên điều dưỡng mà ông Tịch sắp xếp đang chuẩn bị đưa ông cụ Phó đến bệnh viện. Một người trong đó như phát hiện ra chuyện gì đấy, không khỏi phát ra tiếng rít. Có chuyện gì vậy? Ông Tịch lập tức chất vấn. Chỉ thấy nhân viên điều dưỡng kia vội vàng nói. Ông Tịch, trái tim người bệnh ngừng đập rồi. Cái gì? Mọi người có mặt ở đây đều rung động. Sao lại như thế này chứ? Sao bỗng nhiên trái tim của ông cụ Phó lại ngừng đập? Mọi người xôi trào hừng hực. Gương mặt của Từ Thiên Hàn trắng bệch, cũng vội vàng tiến lên phía trước kiểm tra. Một lát sau, da đầu của anh ta run lên, thân thể đều run lầy bầy. Bác sĩ Từ, ông cụ thế nào rồi? Ông Tịch vội vàng hỏi. Từ Thiên Hàn đầu đầy mồ hôi, vừa ra vẻ cấp cứu cho ông cụ, vừa nói. Tình hình rất tệ, tim của ông cụ đúng là ngừng đập. Sao cơ? Sao có thể như vậy chứ? Tất cả mọi người luống cuống. Bác sĩ Từ, cho dù thế nào thì anh cũng phải chữa khỏi cho ông nội tôi. Cậu xin anh mà, cậu xin anh. Người trẻ tuổi kia thê lương kêu lên, sốt ruột tới mức nước mắt đã chảy ra. Đừng lo lắng, tôi đang nghĩ biện pháp để cứu chữa đây. Từ Thiên Hàn nghiến răng nói, vừa ép tim vừa hô hấp nhân tạo giúp ông cụ. Nhưng mà không có bất cứ tác dụng gì cả. Giằng co như vậy mấy phút, Từ Thiên Hàn đặt mông ngồi sững sờ trên đất. Bác sĩ Từ, mọi người vô cùng sốt ruột. Từ Thiên Hàn câm như hến một lát rồi lắc đầu, nén bi thương. Ba chữ đơn giản lập tức khiến cho người đàn ông trẻ tuổi quỳ rạp trên đất hoàn toàn mất hồn. Từ Thiên Hàn đứng dậy đi tới trước mặt người đàn ông kia, thở dài nói, anh Phó, vốn dựa vào y thuật của tôi, ông cụ Phó vốn có thể được cứu sống, nhưng có người làm một số thao tác không thích đáng khiến cho tình hình của ông cụ Phó nặng hơn, như vậy mới khiến ông ấy tử vong. Tôi chỉ có thể nói đây là bất hạnh, nén bi thương. Những lời này vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Phan Lâm. Người trẻ tuổi của nhà họ Phó lại càng trợn to mắt, nhìn chằm chằm vào Phan Lâm. Lần này, tất cả mọi người cho rằng là Phan Lâm đã hại chết ông cụ Phó. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 225 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.